hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, Lưỡng nan quyết định, chương 751, Lưỡng nan quyết định tính, quản hắn làm cái gì? Nói các ngươi đi, Bạch Phi nói. Nghiêm ca bên kia có kế hoạch không? Tiếp theo chàng chiến dịch muốn an bài 8 cái đội viên. Các ngươi thấu đủ nhân số không? Chu Su nhẹ nhàng nhăn lại mi, rũ xuống mi mắt, không có, ngày mai khách sạn kia chàng trò chơi sau khi kết thúc. Giám sát quan làm hắn tuyển tiếp theo chàng chiến dịch, hắn tuyển chiến dịch 1, Bạch Vi sửng sốt, chiến dịch 1, ân, Chu Su gật đầu, nhẹ giọng nói, đại khái là bởi vì, không nghĩ liên lụy chúng ta đi. Bạch Vi bừng tỉnh, Nghiêm Thanh Văn thông qua chiến dịch 5, liền chỉ còn lại có chiến dịch 1. Chiến dịch 10, cùng chiến dịch 20 có thể lựa chọn, mà này đó chiến dịch trong trò chơi. Chỉ có chiến dịch 1, là cho phép một người tham chiến. Bạch Vi nói, chính là, tham gia chiến dịch 10, cũng không nhất định sẽ thua a. Nghiêm Thanh Văn không giống như là cái loại này không tự tin người. Vì cái gì từ bỏ đến như vậy hoàn toàn? Hắn lo lắng gặp được ngày mai khách sạn cái loại này trò chơi hình thức. Chu Su thở dài. Cùng Bạch Vi nói, uy lớt những cái đó đội viên, ở quy tắc nội chú định trở thành bị săn tú kia một phương. Nghiêm ca lo lắng chúng ta cũng sẽ gặp được loại này tình cảnh. Chẳng sợ lại như thế nào nỗ lực thông quan, hy sinh cũng không thể tránh né. Cho nên đơn giản không cho chúng ta này đó thần dân tham gia. Chu Su theo như lời uy lớt. Tức uy lớt, vào ngày mai khách sạn, uy lớt đội ngũ là Robert mục tiêu. Mặc kệ như thế nào phòng bị, cũng khó tránh khỏi sẽ người chết. Nghiêm Thanh Văn luôn luôn rất coi trọng đồng đội. Nếu từ sinh mệnh an nguy suy xét, từ bỏ chiến dịch xác thật phù hợp hắn tính cách. Liền tính hắn lần này tham gia chiến dịch 1, nhưng lần sau đâu? Bạch Vi khó hiểu, chiến dịch 10 cùng chiến dịch 20. Hắn vẫn là yêu cầu nhân thủ A. Chu Su mím môi. Nói, có lẽ... Hắn căn bản không tính toán tham gia mặt sau kia hai chàng chiến dịch. Bạch Vi có chút ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng chụp Chu Su vai. Đừng lo lắng, Nghiêm Thanh Văn kia chỉ cáo già. Suy xét đến khẳng định so với chúng ta đều chu toàn. Hắn nếu quyết định, nên có hắn đạo lý. Chúng ta kiên nhẫn chờ hắn tin tức tốt đi. Chu Su làm sao không rõ đạo lý này. Nàng sầu lo nói, Vi Vi. Có đôi khi ta thật sợ hãi, không có chúng ta ở hắn bên người, hắn một người tham gia chiến dịch 1, vạn nhất gặp được chuyện gì, chúng ta thậm chí liền tin tức đều không thể biết, Bạch Vi không biết nói cái gì cho phải. Liền tính là nàng cùng Thẩm Mặc, ở trong trò chơi cũng thường thường mệnh huyền một đường, trừ phi trở thành thứ dân, nàng lẩm bẩm mở miệng, làm hắn sử dụng đầu hàng quyền lợi. Sau đó làm đối phương quốc vương đem các ngươi biếm chuất vì thứ dân. Nếu không, chỉ cần ở chiến dịch trong trò chơi, nguy cơ liền sẽ không giải trừ, hắn một lòng muốn vì Lữ Ngang báo thù. Chu Su không cấm cắn môi dưới, rất khổ sở, Bạch Vi cũng trầm mặc xuống dưới. Nghiêm Thanh Văn quyết định làm nàng có chút xúc động, theo chiến tranh tiến trình đẩy mạnh, hy sinh giả khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Nàng có phải hay không cũng nên, một lần nữa suy xét nhìn xem, tiếp theo chàng chiến dịch, thật sự muốn cho sớm chiều làm bạn bằng hữu đi mạo hiểm sao? Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, không quen thuộc, trong trò chơi vô pháp hoàn toàn tín nhiệm, quá quen thuộc, lại không đành lòng làm đối phương đi liều mạng. Lúc này, nhà ăn vang lên pha lê ly đánh thanh thúy thanh âm. Xin lỗi, các vị. Chậm trễ đại gia một ít thời gian, mở miệng nói chuyện, là Sở Hoài Commercial. Mọi người nghe tiếng vọng qua đi, bao gồm Bạch Vi cùng Chu Su. Sở Hoài cầm đi đến nhà ăn màn hình tinh thể lỏng mặc bên cạnh. Mặt chiều mọi người, nói vậy mọi người đều biết, ta cùng Tống giáo thụ cho tới nay tận sức với thành thị trùng kiến công tác. Đối với trò chơi hệ thống nghiên cứu, cũng chưa bao giờ đình chỉ. Gần nhất, Tống giáo thụ lại có một ít tân phát hiện, vừa lúc chúng ta quốc vương nhóm đều đã thuận lợi thông qua trận đầu chiến dịch. cho nên nương cơ hội này, Tống giáo thụ muốn đem mới nhất nghiên cứu kết quả, cùng đại gia chia sẻ một chút, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.